Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, Hoắc Bắc Thần trở cảnh nhu ra vườn trường. Không chạy rất xa, ở một gian rất là cao lớn thượng dưỡng sinh nhà ăn trước ngừng lại. Hắn mang cảnh nhu tới ăn cơm, cảnh nhu nhảy xuống xe, bị Hoắc Bắc Thần kéo vào nhà ăn cũng không có cự tuyệt. Nhà ăn mỗi cái cơm vị đều có cực hảo riêng tư không gian. Hoắc Bắc Thần tìm dựa cửa sổ vị trí, làm cảnh nhu ngồi, cảnh nhu mới ngồi xuống, ngay cả đánh hai cái hắt xì. Hoắc Bắc Thần liếc nhìn nàng một cái, lực chú ý lại trở về thực đơn. Điểm đồ ăn lúc sau không bao lâu, nóng hôi hổi đồ ăn phẩm liền bưng lên. Hai người ăn, Hoắc Bắc Thần muốn một cái gà đen canh, một cái tỏi dùng phấn ti chưng tôm, một cái cà chua khoai tây hầm thịt bò nạm, một cái đường giấm da giòn đậu hù, còn có một cái muối nướng nấm ani không một cái cay. Cảnh nhu từ nhỏ ăn cay lớn lên, đồ ăn không có ớt cay liền cùng thiếu muối giống nhau. Nàng thỉnh phục vụ sinh cho nàng thượng một đĩa ớt cay. Hoắc Bắc Thần một ánh mắt lại đây, như thế nào, dưa còn không có ăn đủ. Ngoặc kép, cảnh nhu xấu hổ mà không mất lễ phép mà hủy bỏ nàng thỉnh cầu. Hai người yên lặng mà ăn canh ăn cơm, có lẽ là nhà này nhà ăn đồ ăn ăn ngon, cảnh nhu thế nhưng cũng thêm nửa chén cơm, còn uống lên hai chén canh, nàng ăn no sau ngừng chiếc đũa, thói quen tính mà chờ Hoắc Bắc Thần gió cuốn mây tan. Hoắc Bắc Thần làm người phục vụ thượng một đĩa trái cây, tiếp tục vùi đầu lùa cơm ăn đi. Cảnh nhu nho nhỏ mà hút hút cái mũi, nhìn Hoắc Bắc Thần xuất thần. Người muốn phản bội ta sao? Đại nhu thanh âm thình lình mà vang lên, cảnh nhu bỗng nhiên hoàn hồn, di động đột nhiên vang lên, cảnh nhu lập tức từ bao bao tìm ra di động, vừa thấy điện báo, là Lưu Manh, cảnh nhu học tỷ, ta nhìn đến bằng hữu vòng, nói Đại học Tây Kinh dán đầy một chương ta tiêm không phải bua giấy. Đó là sao lại thế này nha? Là các ngươi làm một loại tuyên truyền sao? Cư nhiên liền sư đại đều đã biết, cảnh nhu cái chán thình thịch mà đau. Không phải, cái kia không phải, đó là ai làm cho a? Chẳng lẽ còn có ai là bua người bị hại? Không phải, là cái nhàm chán người. Không đề cập tới cái này. Trần Tinh hiện tại thế nào? Thang Hoành Thâm kia sự kiện có tiến triển sao? Cảnh nhu tách ra đề tài. Ai, không có, nhắc tới chuyện này. Lưu Manh thanh âm liền rõ ràng tinh thần sa sút đi xuống. Người phục vụ bưng trái cây đi lên, Hoắc Bắc Thần xử cái ánh mắt, cơ linh người phục vụ hiểu ý, đem nó đưa đến cảnh nhu trước mặt, cảnh nhu ngẩng đầu đối người phục vụ nói một tiếng tạ. Theo bản năng cắm một viên quả táo, nhưng cũng không ăn, nàng đem ngày hôm qua ngẫu nhiên gặp phải Thang Hoành Thâm cha mẹ sự tình nói cho Lưu Manh. Nghĩ các nàng tổng hội gặp gỡ, trước cho các nàng để cái tỉnh, không nghĩ tới Lưu Manh vừa nghe thập phần kích động, học tỷ, người cũng gặp gỡ bọn họ sao? Đêm qua, bọn họ tới tìm Trần Tinh, Thang Hoành Thâm mụ mụ vừa thấy đến Trần Tinh, liền đánh nàng, nguyên lai ngày hôm qua trạng vãng, Thang gia hai vợ chồng ở Đại học Tây Kinh dạo qua một vòng. Mệt hai cái đùi đều đi mau chặt đứt. Cũng không có thể hỏi ở Lôi Thư Hủy ở đâu. Quay đầu bọn họ liền trở về Đại học Sư Phạm, lại đi tìm Thang Hoành Thâm bạn cùng phòng. Vừa thấy người Thang mẫu trực tiếp cho bọn hắn quỳ xuống tới. Muốn bọn họ hỗ trợ tìm được báo án Trần Tinh, mấy cái đại nam sinh ứng phó không tới như vậy bác gái. Thông qua các loại quan hệ hỏi ra Trần Tinh thuê phòng địa chỉ cho Thang gia phu thê. Nhưng là Thang Hoành Thâm cha mẹ tìm kiếm địa chỉ rốt cuộc tìm được Trần Tinh khi Thang mẫu không nói hai lời liền thượng bàn tay, mắng to Trần Tinh là hồ ly tinh, kẻ thứ ba, phá hư Thang Hoành Thâm cùng Lôi Thư Hủy cảm tình không nói. Thang Hoành Thâm tưởng hối lỗi sửa sai, nàng còn cư nhiên thẹn quá thành giận, làm bộ tự sát hãm hại Thang Hoành Thâm ân đi Lưu Manh khi đó cũng ở. Bị thình lình xảy ra một màn này làm cho trợn mắt há hốc mồm. Càng kỳ ba chính là, vẫn luôn sinh khí Trần Tinh mụ mụ nhìn chính mình nữ nhi bị đánh. Không chỉ có không đi lên khuyên can, ngược lại còn ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, nói Thang Mẫu đáng đánh, nói Trần Tinh là tự mình chuốc lấy cực khổ. Sau lại lưu manh cầm di động bắt đầu quay video, nói phải làm chứng cứ cấp cảnh sát xem, Thang Mẫu mới lòng có kiêng kỵ mà thu tay, nhưng là lời nói vẫn là thực khó nghe, đã trào phúng lại uy hiếp muốn Trần Tinh rút đơn kiện. Trần Tinh mụ mụ thế nhưng cũng ở một bên phụ họa, còn đồng ý Thang Mẫu quan điểm, nàng khẳng định là cáo không thắng, kết quả là sẽ chỉ làm Trần Tinh chính mình thanh danh tiếng xấu lan xa. Kia Trần Tinh đâu, nàng thái độ là cái gì? Cảnh Nhu nhíu mi, ho khan hai tiếng, ta ngay từ đầu cũng cho rằng Trần Tinh bị như vậy một nháo có lẽ sẽ vứt bỏ. Nhưng là Trần Tinh thái độ thực kiên quyết, tùy ý Thang Hoành Thâm cha mẹ cùng chính mình mẫu thân như thế nào mắng, như thế nào châm chọc, nàng đều không có nhả ra, lưu manh nói. Ta cảm giác Trần Tinh cùng trước kia so sánh với, thay đổi thật nhiều, đại khái là qua tử vong đường ranh giới, xem phai nhạt rất nhiều đồ vật đi. Cảnh Nhu nghĩ thầm ni chính là tuy rằng Trần Tinh thái độ thực kiên quyết, nhưng tay nàng cũng không có cái gì thực chất tính chứng cứ. Chỉ có chủ quan lời chứng cùng một ít cùng Thang Hoành Thâm kết giao ảnh chụp. Này đó đều không thể làm xúi dục tự sát chứng cứ. Giống như cảnh sát cũng không có từ Thang Hoành Thâm trên người được đến cái gì vô cùng xác thực chứng cứ, nghe nói Thang Hoành Thâm đem hắn cùng Trần Tinh đối thoại đều tất cả đều xóa rớt. Hơn nữa xúi dục tự sát vốn dĩ chính là một kiện tranh luận phi thường đại đồ vật. Nếu không còn có cái gì xác thật chứng cứ, cảnh sát khả năng liền phải phóng thích Thang Hoành Thâm ni, lưu manh lo lắng địa đạo. Không phải nói bọn họ có tuyến tan học sao? Người đồng học tham gia cái kia, những người đó trên người không có gì manh mối sao? Lữ cảnh sát bọn họ giống như đi điều tra, nhưng là cái kia cái gì đạo sư giống như sớm chạy. Tên gì đó đều là giả, hiện tại cái kia tuyến lên mạng trạm cũng đóng, căn bản là tìm không ra người. Bọn họ loại này tổ chức, hẳn là có đàn liên hệ phương thức đi, hẳn là có. Nhưng ta kia đồng học khả năng vẫn là tân nhân, còn không có làm hắn thêm đàn, từ từ, đàn, Cảnh Nhu đột nhiên ngẩng đầu, người có hay không cua đàn, Hoắc Bắc Thần quăng ngã chiếc đũa, nói không có, còn làm đánh bất ngờ, học tỷ, người ở với ai nói chuyện, từ từ, ta nhớ ra rồi, ta trước không cùng ngươi liêu, biết rõ ràng lại cho ngươi gửi điện trả lời lời nói, Cảnh Nhu treo điện thoại. Người không có, kia Hồ Nhân Nghĩa hẳn là có đi. Ta như thế nào biết? Hoắc Bác Thần trừng nàng. Người có phải hay không còn chụp đâu? Cảnh Nhu ăn ở trong tay cầm thật lâu quả táo viên nói. Ta biết ngươi không phải. Ngươi nhanh lên ăn, mang ta đi tìm Hồ Nhân Nghĩa. Hoắc Bác Thần một lần nữa cầm lấy chiếc đũa. Đem một con tôm cắn đến rát băng vang. Trên mặt dán băng gạc nằm ở trên giường bị bạn cùng phòng hỏi han Hồ Nhân Nghĩa lại bị kêu đi xuống. Lầu, vừa nhìn thấy Hoắc Bác Thần cùng Cảnh Nhu, Hồ Nhân Nghĩa mới ăn thuốc giảm đau tiểu thân thể lại toàn thân trên dưới đau lên. Vừa đến không ai thấy địa phương, Hồ Nhân Nghĩa liền khom lưng, ra ra nãi nãi, ta nên nói thật sự đều đã nói, ta thật sự không có gì muốn bổ sung. Các ngươi liền không thể giơ cao đánh khẽ buông tha ta sao? Dù sao đã ở hai người bọn họ trước mặt lộ tẩy. Hồ Nhân Nghĩa cũng không để bụng cái gì hình tượng. Hồ Nhân Nghĩa, ngươi có phải hay không có pua tổ chức liên hệ phương thức? Cảnh Nhu là cái yêu ghét rõ ràng hoa. Tôn trọng thời điểm kêu một tiếng học trưởng. Không đáng tôn trọng thời điểm liền trực tiếp đổi thành tên họ. Hồ Nhân Nghĩa thân mình run lên. Ta không có, ta cũng là bị lừa đi, ta cũng liền thượng kia một hồi khóa. Được rồi, đừng trang, ta xem ngươi cùng cái kia chết hỗn đản rất thục, ngươi khẳng định không phải lần đầu tiên đi, Hoắc Bác Thần thô mi một ninh. Lập tức lệnh Hồ Nhân Nghĩa run bần bật, ngươi có phải hay không nhận thức Thang Hoành Thâm? Không quen biết, từ trước đến nay là có thể động thủ tuyệt không BB Hoắc Bác Thần một quyền liền hướng Hồ Nhân. Nghĩa trên bụng tiếp đón thượng, Hồ Nhân Nghĩa liền đau đều không kịp hô, ôm bụng quỳ trên mặt đất nôn khan, nghĩ kỹ rồi lại nói, Hoắc Bác Thần mất bò mới lo làm chuồng thiện ý nhắc nhở. Cảnh Nhu trừng Hoắc Bác Thần, người có thể hay không không cần luôn sử dụng bạo lực. Có chút người chính là không đánh không thành thật, hành hành hành, không cần liền không cần, Hoắc Bác Thần hừ một tiếng. Đánh đều đánh đại ca, người còn ủy khuất cái gì? Hồ Nhân Nghĩa là đau đến nói không nên lời lời nói. Nếu là nói được ra lời nói, hắn khả năng liều chết cũng muốn đem những lời này cấp nói. Hồ Nhân Nghĩa hoãn một hồi lâu, hắn mới có thể từ trên mặt đất bò dậy. Lần này hắn ngoan ngoãn thừa nhận, ta nhận thức Thang Hoành Thamani, ngươi biết hắn hiện tại phát sinh sự tình. Cảnh Nhu hỏi, Hồ Nhân Nghĩa do dự một chút, Hoắc Bác Thần ở Cảnh Nhu phía sau âm chắc chắc mà dùng ánh mắt chiếu cố, hắn. Biết, ta biết, thật mẹ nó là điều có chỉ số thông minh chó dữ. Lập tức đi học sẽ ở chủ nhân sau lưng giở trò quỷ. Ngươi biết tới trình độ nào? Ta biết hắn bị cảnh sát bắt lại, ngươi từ nào biết? Từ trong đàn, bọn họ như thế nào biết? Thang Hoành Thâm di động không phải bị thu sao? Hồ Nhân Nghĩa nói, chúng ta đàn có một người là luật sư. Thang Hoành Thâm đánh quá một chiếc điện thoại cho hắn. Dùng chính là cảnh sát cục dãy số. Cái kia luật sư không tiếp, ở trong đàn nói một tiếng, nói canh Hoành canh khả năng bị bắt. Sau đó đàn chủ liền đem chúng ta đàn cấp giải tán, giải tán. Cảnh Nhu đề cao âm lượng, nói thành thật lời nói, Hoắc Bác Thần đè ép áp ngón tay cốt. Thật giải tán, không tin ngươi xem, Hồ Nhân Nghĩa cái này vội vàng móc di động ra, mở ra giao diện cho bọn hắn xem. Thật không có, các ngươi xem, Hoắc Bác Thần trực tiếp đoạt lấy di động, đưa tới Cảnh Nhu trong tay. Cảnh Nhu cũng không rảnh cùng hắn giảng lễ phép, nhanh chóng lướt qua mặt trên liên hệ người, mấy cái đàn đều nhất nhất điểm đi vào nhìn một chút. Tất cả đều không phải vua đàn, sẽ không manh mối lại chặt đứt đi. Đại Nhu lúc này phát ra tiếng đối Cảnh Nhu nói hai câu. Cảnh Nhu trầm mặc trong chốc lát, đối Hồ Nhân Nghĩa nói. Hồ Nhân Nghĩa, chúng ta hiện tại trọng điểm là Thang Hoành Thâm. Không phải ngươi hoặc là mặt khác của thành viên, hắn xúi dục một cái thích hắn nữ hài tử tự sát. Chẳng lẽ không phải một kiện lệnh người giận sôi sự tình sao? Ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ hỗ trợ, đem loại này cầm thú trừng trị theo pháp luật? Hồ Nhân Nghĩa mắt có dị quang, nhưng thực mau tiêu tán. Hắn khổ một khuôn mặt nói, ta đương nhiên là tưởng hỗ trợ, nhưng là ta thật không thể giúp gấp cái gì nha. Cảnh Nhu tiến lên một bước, người suy xét rõ ràng, người thật sự không có gì đồ vật làm chứng theo sao. Nếu có lời nói, ta có thể giúp ngươi chuyển giao cấp cảnh sát cục, nhưng là nếu không có, ta liền phải đem ngươi chuyển giao cấp cảnh sát cục. Hồ Nhân Nghĩa cơ hồ nhảy dựng lên. Các ngươi đem ta cùng đi ra ngoài làm gì, ta cùng chuyện này không hề quan hệ, ai biết được. Cảnh sát điều tra có lẽ liền có đâu. Ngoặc kép, hết chương.